Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668. Ta biết kiểm tra, đi vào Trung ương Đài Truyền hình cửa chính, Tô Dật Dương đám người liền cùng vội vàng chạy đến vạn nhiều đám người trước mặt đánh lên. Tô lão đệ, ngươi thế nào, có hay không làm bị thương ngươi? Vạn nhiều có chút thở hổn hển. Nhìn bộ dáng hẳn là chạy đến rất vội vàng, trên mặt tràn đầy ân cần. Ngay tại Tô Dật Dương vừa định nói không có việc gì thời điểm, đột nhiên phát hiện Bạch Ngọc Nhi vậy mà tại Vạn Nhiêu phía sau. Nàng đi thẳng tới Tô Dật Dương bên người, trên dưới dò xét hạ Tô Dật Dương, sau đó lại trên dưới dò xét hạ Vân Uyển Nghi, không khỏi thả lỏng. Đối mặt với Tô Dật Dương kinh ngạc ánh mắt, Bạch Ngọc Nhi tức giận nói, đừng nhìn, tỷ tỷ ngươi ta năm nay có tiết mục, vừa vặn chính diễn tập đâu này, vừa vặn nghe được phía dưới nhân viên công tác cùng vạn đạo báo cáo. Ta cái này không phải lo lắng ngươi, liền vội vàng chạy tới nha. Tô Dật Dương như vậy, đối với Bạch Ngọc Nhi cùng Vạn Nhiêu cười nói, Ngọc Nhi tỷ, vạn đạo, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sự tình gì cũng không có. Lần này nhờ có một cái tên là Ngưu Tiểu Thiên tiểu tử giúp ta đỡ được. Bằng không ta thật là muốn chính là ra lớn xấu. Ta nghe nói, cái này kêu Ngưu Tiểu Thiên tiểu tử tại nơi nào? Ta muốn tự mình hướng đài bên trong lãnh đạo vì hắn mời công. Hiện tại có đủ như vậy trách nhiệm tâm người trẻ tuổi thật sự là quá ít. Nhất định phải ngợi khen. Hẳn là thông báo toàn bộ đài truyền hình, hiệu triệu toàn bộ đài truyền hình bên trong nhân viên công tác hướng hắn học tập. Vạn Nhiêu cao giọng tán dương, Vạn Nhiêu bên người mấy cái phó đạo diễn, liên tục đồng ý, nhào nhào phụ họa Vạn Nhiêu nói. Đối với Ngưu Tiểu Thiên một hồi mãnh liệt khen, Tô Dật Dương cười nói, Vạn đạo, Ngưu Tiểu Thiên trên người đều là uế vật. Ta để cho hắn đi trước thay quần áo rửa mặt đi. Cũng không thể làm cho nhân gia đình lấy đầy người uế vật còn công tác đi. À, đúng, Vạn Nhiêu vỗ đầu một cái. Lắc đầu cười nói, ngươi nhìn nhìn, ta đều đem chuyện này cho quên. Xác thực lẽ ra như vậy. Tô Dật Dương cười cười. Tiếp tục nói, Vạn đạo, cùng ngươi nói chuyện này. Ngưu Tiểu Thiên người trẻ tuổi này thật rất tốt, công tác nghiêm túc phụ trách, ta vừa vặn hướng hắn phát ra mời hắn tới bên cạnh ta đảm nhiệm bảo tiêu, nếu như hắn đồng ý, các ngươi CCTV cũng không thể không thả người a. Ha ha, không nghĩ tới Tô lão đệ ngươi cướp người tốc độ còn rất nhanh. Ta vừa định nhường hắn chuyển chính thức đảm nhiệm chúng ta CCTV bảo an đội trưởng đâu này. Bất quá ngươi đã mở miệng trước, ta cũng liền không áp đảo người chỗ yêu. Nếu như hắn đồng ý, chúng ta mặt này cam đoan chưa nói. Nếu như hắn không nguyện ý, ta cái này mặt cũng sẽ không bạc đãi hắn. Vạn Nhiêu cam đoan nói, Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Vạn Nhiêu làm việc cẩn thận, có thể nói là chu đáo, trách không được có thể theo đông đảo cường địch chung cướp được CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo. Diễn vị trí, tại làm người phương diện này chưa nói, cái kia vẩy nữ nhân ngươi đâu này? Bạch Ngọc Nhi chen lời nói, lông mày cao gầy, sắc mặt không tốt, Tô Dật Dương biết Bạch Ngọc Nhi tính cách, vì vậy trấn an nói, Ngọc Nhi tỷ, chuyện này ta đã nhường Phương Tử Du đi xử lý, mời luật sư khởi tố nàng, bằng nghiêm khắc tiêu chuẩn khởi tố nàng, ngươi liền không cần quản. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, cao gầy lông mi thoáng thư thả chút, từ khi Tô Dật Dương cuống họng bị người hạ độc sau, nàng liền đối như vậy sự tình căm thù đến tận xương tủy. Vừa vặn diễn tập thời gian nghe được Tô Dật Dương ở bên ngoài gặp chuyện không may, quả thật sợ tới mức nàng hồn phi phách tán, còn tưởng rằng lại xuất hiện mấy năm trước sự tình. Cứ việc nữ nhân kia vậy chỉ là uế vật, mà còn không có thành công, nhưng mà nàng như trước đối với cái kia nữ nhân căm thù đến tận xương tủy. Tại xuống tới thời điểm nàng cũng đã nghĩ kỹ, cho dù là bị người lên án, nàng cũng nhất định muốn nhường nữ nhân kia trả giá lớn tới. Bất quá bây giờ đã chuyện này Tô Dật Dương đã xử lý, nàng cũng liền không tốt nhúng tay. Nàng tin tưởng Tô Dật Dương cũng chắc có lẽ không buông tha nữ nhân kia. Sự tình hữu kinh vô hiểm, mọi người liền ở đại sảnh vị trí nói chuyện phiếm biết. Tân Duệ giải trí tốc độ rất nhanh, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tân Duệ giải trí phái tới bảo tiêu liền đến, trọn vẹn tới 2 chiếc xe thương vụ, gần 20 tên bảo tiêu. Trên thực tế, khi Tân Duệ giải trí cao tầng lãnh đạo nghe được Trình Mộc Vân báo cáo nói kém chút bị người vẩy đầy người uế vật lúc, cả người kém chút không có dọa ngốc. Vân Uyển Nghi là ai? Liền ngay cả Tân Duệ giải trí tổng giám đốc thấy cũng phải vẻ mặt ôn hòa. Dư Cầu Dư lấy nhân vật, bối cảnh thần bí thông thiên. Nếu như Vân Uyển Nghi thật phát sinh điểm sự tình gì, bọn họ đoán chừng cũng phải thu thập chăn nệm cút đi. Nhận được tin tức sau, trực tiếp đem trong công ty tất cả bảo tiêu thậm chí công ty bảo an nhân viên đều phái đi ra. Sợ người không đủ dùng, CCTV trong cửa lớn, Tô Dật Dương thấy Tân Duệ giải trí bảo tiêu đều đến. Sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, Uyển Nhi, người trước cùng Trình tỷ trở về đi. Ta cái này mặt xong việc liền lập tức trở về tìm ngươi. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, có chút lưu luyến nói, ta đây trở về, ngươi cũng muốn về sớm một chút a hát. Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, thăm dò tại Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ, trở về tắm rửa sạch sẽ, tắm rửa thân thể a. Ban đêm ta biết kiểm tra a tương đương. Nghe được Tô Dật Dương như vậy rõ ràng nói, lại là ở chung quanh người nhiều như vậy dưới tình huống, cứ việc thanh âm rất nhỏ người khác sẽ không thể nào nghe được, nhưng mà nàng như trước ngượng ngùng khó nhìn, đôi mắt đẹp chứa giận hung hăng trừng mắt Tô Dật Dương. Xinh đẹp mê người phong tình, mê hoặc đến Tô Dật Dương đều hơi hơi cứng rắn. A không, chính là hơi sững sờ. Ai nha, hai người các ngươi đừng tại đây cuồng vung thức ăn cho chó biết không? Nhiều người như vậy đều nhìn thấy nha. Bạch Ngọc Nhi cười trêu chọc nói. Ngọc Nhi tỷ tương đương, Vân Uyển Nghi đỏ mặt trứng không thuận theo âm thanh trách cứ. Ha ha ha, Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương bọn người cười rộ lên. Cười sau đó, Vân Uyển Nghi biết hai thẩm vấn sắp tới, cũng liền không có tiếp qua nhiều chậm trễ Tô Dật Dương đám người thời gian. Phất tay cùng Tô Dật Dương đám người cáo từ sau, liền tại nặng nề hộ vệ hạ, rời đi trung ương đài truyền hình trước cổng chính. Đợi Vân Uyển Nghi đi rồi, Tô Dật Dương đám người cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về tiết mục cuối năm xét duyệt số 1 diễn phát sóng phòng đi đến. Vạn Nhiêu, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi tự nhiên là đi trong đám người giữa. May mắn lúc, Vạn Nhiêu hướng Tô Dật Dương dựa dựa, nói nhỏ, Tô lão đệ, ca khúc chuẩn bị cho tốt sao? Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, Vạn Đạo, ca khúc chuẩn bị cho tốt, vì tiết mục cuối năm ta đặc biệt chuẩn bị đầu ca khúc mới. Cam đoan có thể nhường ngươi thỏa mãn. Vạn Nhiêu nghe được Tô Dật Dương như vậy tự tin nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ha ha, ta tin tưởng Tô lão đệ ngươi khẳng định không có vấn đề. Đợi chút nữa diễn tập thời điểm, ngươi thật tốt bộc lộ tài năng, nhường tất cả mọi người đều nhìn một cái. Ta Vạn Nhiêu ánh mắt tuyệt đối là không có vấn đề. Yên tâm Vạn Đạo, cam đoan không cho ngươi như xe bị tuột xích. Tô Dật Dương khẽ cười nói, Vạn Nhiêu thỏa mãn vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, không có nói thêm nữa. Hắn không hề có điềm báo đột nhiên đem Hàn Quốc Nam đoàn SGF tiết mục bắt lại, đem Tô Dật Dương tiết mục thay đổi đi. Tuy rằng không ai dám nghi vấn hắn quyết định, nhưng mà sau lưng một chút lời đồn đãi chuyện nhảm nhất định là thiếu không được. còn có tiết mục cuối năm, tiết mục sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp. Bởi vì chuyện này còn rước lấy mấy cái lãnh đạo hỏi ý. Hắn đúng là đỉnh lấy không nhỏ áp lực. Chẳng qua nếu như đợi chút nữa Tô Dật Dương tiết mục có thể kinh diễm toàn trường. Hắn hết thảy áp lực đều đem sẽ giải quyết dễ dàng. Ngược lại còn có thể vì hắn thắng tới một chút tốt thanh danh. Vạn Nhiêu cùng Tô Dật Dương có thể nói là nhiều lần hợp tác. Vô luận lần đó Tô Dật Dương đều là cấp cho người kinh ngạc cùng rung động. Vạn Nhiêu tin tưởng lần này Tô Dật Dương cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Đối với Vạn Nhiêu tâm tư, Tô Dật Dương rất hiểu rõ. Vạn Nhiêu lực bài chúng nghị đẩy hắn thượng tiết mục cuối năm. Hắn tự nhiên sẽ không để cho nhân gia ở trước mặt mọi người mất mặt. Hơn nữa hắn tin tưởng, hắn chuẩn bị cái này tiết mục, tuyệt đối nhường tất cả mọi người đều không còn lời để nói. Hắn được tự tin, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.